sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 83, từ đầu đến cuối 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung vị lăng mày không khỏi nhíu, cho nên, này hết thảy chỉ là Liên Thanh muốn trở thành vai chính mà tạo thành sao? Tuy rằng ý thức chính mình đã đi đến thế giới Liên Thanh, nhưng thân thể chính mình còn ở đây, nói cách khác, cái thế giới sách vì chính mình mà ra đời. Như vậy chỉ cần thân thể chính mình cùng tinh thần có một cái bất diệt, cho dù thế giới sách thức tỉnh, vẫn là không thay đổi được chính mình là vai chính, là quan hệ mấu chốt tồn vong toàn bộ thế giới sách. Vạn vật nhân quả, mặc kệ thế giới sách là thức tỉnh, hay là không thức tỉnh, đều là quả, vô luận Tạ Chi Khâm có cùng chính mình đối lập hay không, những người khác có mất khống chế hay không, cũng đều là quả, mà bản nhân chính như lời nói Ngụy Vũ Ninh, hết thảy đều từ chính mình. Cho nên, chính mình là người sở hữu hết thảy. Ý thức Liên Thanh sau khi tiến vào đến thế giới sách, hẳn là cũng phát hiện điểm này, phát hiện không có điều kiện tiên quyết nguyên vẹn, Trung vị lăng vô pháp bị G3TCS3T, thậm chí ngay cả bôi nhỏ y, cũng sẽ bị hạn chế. Cho nên, vì hiếp lấy vị trí vai chính, hơn nữa trả thù Trung vị lăng, Liên Thanh chọn Thúy Minh làm pháo hôi môi giới. Thúy Minh cướp lấy vai chính Trung vị lăng, nhưng là Liên Thanh cũng không làm Thúy Minh lúc sau thiên tư tu vi đạt tới quá cao. Cứ như vậy, rõ ràng đối với hắn từ trong tay Thúy Minh kế thừa vị trí vai chính càng có lợi. Về phần bản văn đăng nhiều kỳ kia truy Trung vị lăng, kỳ thật đều không phải là chuyện đã phát sinh, mà là tác giả thiết kế tốt tương lai, không ngừng sửa chữa các quy tắc thế giới sách, cuối cùng làm Thúy Minh thành công cướp lấy vị trí vai chính Trung vị lăng. Trung vị lăng suy đoán, sở dĩ bản văn đăng nhiều kỳ của Liên Thanh đến ma quân bị giết liền ca dầm dứt, cũng không phải là chưa hoàn, mà là mục đích đạt thành, vai chính thành công thay đổi, Thúy Minh cái hàng mẫu thực nghiệm đã đạt tới mong muốn, cho nên không cần phải viết tiếp nữa. Bởi vì từ chỗ Thúy Minh cướp đi vai chính, so từ chỗ Trung vị lăng đơn giản hơn nhiều, dù sao nhân thiết Thúy Minh quá mức bình thường, thiên tư kỳ thật cũng chỉ bình thường. Đánh bại thiên tài rất khó. Nhưng đạp lên trên đầu người so với người thường hơi chút ưu tú, vẫn là rất đơn giản. Nhưng là, thế giới phát triển tựa như một hàm sóng biến hóa tự nhiên, dưới các điều kiện biến khác nhau do tác giả áp đặt, hàm sóng cuối cùng diễn biến thành bài đăng nhiều kỳ với việc Thúy Minh làm vai chính. Nhưng một khi hàm sóng chịu nhiễu loạn, thêm các biến đổi mới cùng điều kiện biến mới, như vậy hết thảy sẽ bất đồng. Trung vị lăng đột nhiên trở về, chính là một nhiễu loạn mới, một biến đổi mới. Mà Văn Trường Tư đột nhiên xuất hiện, cũng là như thế. Tuy rằng giả thiết khách quan nào đó vẫn chưa phát sinh biến hóa, tỉ như tồn tại Trừng Tâm Kiếm cùng Từ Cảnh, nhưng tương lai trong sách, không phải là tương lai bọn họ sẽ gặp phải. Về phần tương lai là cái gì, không ai biết, nhưng là thực rõ ràng, người chiếm vị trí vai chính, có lợi. Bất quá, Trung vị lăng vẫn là rất tò mò, người nói quyển sách kia có quan hệ với Thúy Minh. Kỳ thật là Liên Thanh tiêu hao tinh thần lực hắn mà viết ra, chuẩn xác mà nói là kết quả ước tính tính khả thi, rồi sau đó hắn cũng không tiếc tiêu hao tinh thần lực chính mình, bảo đảm cốt truyện phát triển theo hướng hắn ước tính, cho nên, hắn hiện tại vẫn là có thể sửa chữa thế giới này sao? Điểm này, Trung vị lăng có chút mê mang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì dựa theo việc phát sinh trong không gian hư ảo Từ Cảnh mà phỏng đoán, Liên Thanh hẳn là không thể lại đối với thế giới này, thậm chí là tiến hành khống chế bất luận kẻ nào ở thế giới này. Nhưng là Văn Trường tự ý ngoài lời, Tạ Chi Khâm vô cùng có khả năng sẽ bởi vì lấy được thân phận vai chính mà bị quản chế. Cuối cùng đứng phía đối lập chính mình, cho nên, khống chế không được người khác, nhưng vẫn là có thể khống chế vai chính. Chính là, nếu là như thế, vì cái gì một chuyện đơn giản như là Liên Thanh nói cho Lê Sơn quỷ vực Tạ Chi Khâm là thiếu chủ quỷ giới lại làm không được. Ngụy Vũ Ninh do dự một lát, nói, hắn hiện tại vô pháp sửa chữa thế giới này, cũng vô pháp đi khống chế những người khác, đối với vai chính càng không có quyền hoàn toàn khống chế. Trung vị lăng bắt lấy một chi tiết trong những lời này, híp mắt, lạnh lùng nói. Không có quyền hoàn toàn khống chế, cho nên, là có thể khống chế. Ngụy Vũ Ninh ừ một tiếng, nói, lúc tuổi nhỏ, tiểu sư thúc đã dạy ta một môn thuật pháp, là một pháp trận phục chế, bởi vì cái thuật pháp phục chế này chính là phục chế ký ức người khác, cho nên pháp trận này trực tiếp liên kết cùng thần thức ta, cho nên sau khi Liên Thanh cùng Văn Trường Tư tiến vào trong cơ thể ta, thời điểm ta không quá suy yếu, ta có thể thông qua cái này, phục chế ký ức bọn họ, mà bọn họ tuy rằng biết ta có năng lực này, lại không cách nào đối với ta phát động thuật này, bởi vì thần thức bọn họ ở trong thân thể ta, nhưng chung quy không phải ta. Trung vị lăng bật cười, khó trách ngươi biết nhiều chi tiết trước khi Liên Thanh tới đây như vậy. Ngụy Vũ Ninh nhàn nhạt nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, dù sao ta lúc trước cũng nghĩ tới đuổi bọn họ đi ra ngoài, chỉ là... Ngụy Vũ Ninh cười khẽ, thở phào, hiện tại xem ra, vẫn là thôi. Trung vị lăng nhướng mày, mạnh mẽ từ thân thể chính mình rút ra, lại vô pháp trở về. Ngươi làm ra lựa chọn như thế, tự nhiên có đạo lý của ngươi, bổn tọa không tiện hỏi nhiều. Bất quá nếu ngươi nguyện nhập ma đạo, bổn tọa thật ra có thể xem tiên ma lưỡng đạo liên hôn phân thượng, đem thân thể ngươi đoạt lại, chữa trị tốt, còn cho ngươi, một lần nữa dùng lại. Ma tộc cùng tiên môn phương pháp tu hành một trời một vực. Tiên môn đại thể chia làm hai loại võ tu và su tu, phía dưới lại phân thành nhiều hướng khác nhau, tỉ như phù tu, kiếm tu, khí tu, nhạc tu, bất quá đều là con đường kết đan hóa anh, trước khi phi thăng, thân thể phế đi, người cũng cơ bản phế đi. Nhưng ma tộc thì khác, chủng loại tu hành ma tộc so với tiên môn nhiều hơn rất nhiều, tuy rằng Trung Vị Lăng là ma quân, nhưng không thể không thừa nhận, ma tộc xác thật không tính là chính đạo gì, nhưng là từ con đường tu hành mà xem, tiên môn 3.000 đại đạo, ma tộc có 9.000, bởi vì không có kiêng kỵ. Tựa như thế gian hồng trần, thanh tâm tĩnh khí giữ lấy chân lý đơn giản chính là không ngừng tiến tới đại đạo, cho nên muốn vứt bỏ hết thảy tạp niệm hồng trần, đơn giản thô bạo mà nói, chính là phải vứt bỏ rất nhiều chuyện, tỉ như lạm sát kẻ vô tội, tỉ như yêu tiền như mạng, lại tỉ như quá mức tham sân si, nhiều không kể xiết. Nhưng vạn vật hữu lực, mặc kệ là cái gì, nếu phát huy cực hạn, đều là một loại, chỉ là phân chính tà mà thôi. Chuyện tiền môn kiêng kỵ, có khi đối với ma tộc mà nói, bất quá chỉ là tiểu xiếc, giống như việc thần thức trở về thân xác như này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần Ngụy Vũ Ninh lấy thần thức nhập ma, liền có thể đọa thành một viên tâm ma. Tâm ma từ tâm mà sinh, dù tẩu với nhân tâm, chủ tu chính là ảo cảnh cùng một ít trận pháp cấm chế, cùng tiên môn phù tu cùng trận tu không kém ít nhiều, mấu chốt chính là, tâm ma có thể tùy tiện ký túc thân thể, chỉ cần thần thức không bị tiêu trừ, thân thể liền không bị tiêu trừ. Chỉ là không còn kim đan vật dẫn có thể ngưng tụ linh lực, bị giết hoặc là bị bảo tu vi, cũng là tương đối dễ dàng, dù sao ma khí nói tán liền tán. Rất sớm lúc trước, Trung Vị Lăng liền rất nghiêm túc nghĩ tới chuyện này. Người khác nói ma tộc bọn họ đáng sợ, nói bọn họ không chuyện ác nào không làm, thậm chí là hút nhân tâm hồn, ăn trộm linh khí thiên địa tăng tiến tu vi. Này xác thật không giả, nhưng bọn hắn cũng thật là giòn ra. Hơn nữa, trừ bỏ một ít tu thể ma tu, tỉ như Văn Uyên, còn lại sau khi chết, xác chết cũng không lưu lại, hóa thành ma khí, tan thành mây khói. Thật giống như chưa bao giờ tới thế gian này. Cho nên, mỗi người ma tộc đều có thói quen khóa một sợi ma khí trên y phục chính mình, cưỡng ép lưu lại xác chết chính mình, nhưng kỳ thật cũng lưu không được bao lâu. Nếu có cơ hội liễm thi, có lẽ trước khi xác chết biến mất, có thể phong nhập vào phần mộ. Nhưng phần lớn vào một khắc chết đi, liền trở về thiên địa, thần thức du tẩu khoảng không, hoặc là hóa thành vật chất khác. Trung Vị Lăng trung quy cảm thấy, chính mình không chừng ngày nào đó cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ là, không biết ngươi trong lòng thế nào. Trung Vị Lăng nói, Ngụy Vũ Ninh trầm mặc một lát. Nói sau, Trung Vị Lăng ừ một tiếng. Vậy ngươi tiếp tục nói. Ngụy Vũ Ninh nói, ta từ trong trí nhớ Liên Thanh nhìn trộm ra không ít chuyện. Cho nên có thể xác định, dưới tình huống bình thường, hắn vô pháp tiến hành khống chế mọi người. Bao gồm hiện tại đã trở thành vai chính tiểu sư thúc. Nhiều nhất cũng là tiêu phí phần lớn tinh thần lực sáng lập tân thời không, tái hiện cảnh tượng năm đó, sau đó đem các ngươi dẫn vào, ở nơi đó C3T các ngươi, tựa như bên trong từ cảnh vậy. Chính là, hiện tại cũng không có khả năng, bởi vì muốn hoàn thành việc này cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Địa lợi đó là cần phải ở trong từ cảnh, bởi vì chỉ có bên trong từ cảnh mới tồn tại khe hở thời không, mới có thể mượn điều này sáng lập tân giả thuyết thời không. Nhân hòa là ngươi cùng tiểu sư thúc dưới tình huống không hề phòng bị lại lần nữa tiến vào từ cảnh. Chính là ngươi cùng mục tiêu ngươi khi còn nhỏ đi vào từ cảnh đã đạt tới. cho nên các ngươi không có khả năng lại tiến vào. Về phần thiên thời, là trước khi lấy được tử cảnh bí pháp. Nhưng hiện tại tử cảnh bí pháp đã ở trong tay các ngươi, cho nên càng thêm không có khả năng. Cho nên, hắn hiện tại cơ bản vô pháp tiến hành khống chế tất cả mọi người. Nhưng là, Ngụy Vũ Ninh thay đổi chủ đề, nếu người nào đó trong các ngươi tinh thần mất khống chế, như vậy hắn liền có thể khôi phục quyền khống chế đối với các ngươi. Đây là sau khi ma quân ngươi trở về, quy tắc chân chính thế giới này diễn biến. Ngụy Vũ Ninh nghiêm túc nói, Trung Vị Lăng sắc mặt không tốt lắm, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn tọa lúc trước là vai chính, Tạ Chi Khâm hiện tại là vai chính, không, chuẩn xác mà nói là Tạ Chi Khâm cùng bổn tọa hiện tại đều là vai chính, chỉ là Tạ Chi Khâm địa vị so bổn tọa cao hơn một chút, bổn tọa chiếm 1/3, hắn chiếm 2/3, mà bổn tọa đại biểu nhân, Tạ Chi Khâm đại biểu quả, hai chúng ta tinh thần trạng thái bình thường, như vậy thế giới sách tự hành vận chuyển, tiếp tục ổn định diễn biến. Nếu là tinh thần một người trong chúng ta trạch đường ray, như vậy vì bảo đảm thế giới bình thường vận hành, ý thức sẽ một lần nữa giao cho tác giả người sáng tạo thế giới này tiến hành tạm thời khống chế. Đúng không? Ngụy Vũ Ninh ừ một tiếng, bất quá chỉ là có khả năng, bị Liên Thanh khống chế cùng tiếp tục nổi điên theo bản năng, 50-50. Khi Ngụy Vũ Ninh nói những lời này, Trung Vị Lăng rõ ràng chú ý tới tay Tạ Chi Khâm run. Nhớ tới vấn đề Tưởng Nhiên trước khi đi hỏi Tạ Chi Khâm, hỏi hắn gần đây có xuất hiện tình huống không biết chính mình đang làm gì hay không, Trung Vị Lăng trong lòng nhói một chút. Bổn tòa còn có một vấn đề, Trung Vị Lăng nói, bổn tòa biết Liên Thanh đối với bổn tòa có tâm phải giết, mà bởi vì bổn tòa đột nhiên trở về, sát tâm gần như điên cuồng, nhưng hắn hẳn là còn không đến mức mất tâm trí, quên thế giới này vì bổn tòa mà thiết lập. Trước khi vị trí vai chính bổn tọa hoàn toàn đổi chủ, hắn nếu là giết bổn tọa, thế giới này không biết sẽ xuất hiện hậu quả gì, vì sao còn muốn như thế? Ngụy Vũ Ninh giải thích nói, bởi vì hắn chỉ là tạo điều kiện giết ngươi, nhưng chân chính động thủ giết ngươi, không phải hắn, mà là nhân vật trong văn, tựa như bên trong từ cảnh, nếu ma quân chết ở trong đó, như vậy hung thủ chính là Văn Trường Tư, hoặc là Văn Uyên, tuy rằng ý thức bị Liên Thanh khống chế. Nhưng hắn có thể khống chế ý thức của người khác trong không gian giả thuyết, vậy chứng minh đã giấu giếm được quy tắc, cho nên, kết quả chỉ là làm Văn Uyên cùng Văn Trường Tư thay thế ma quân trở thành vai chính mà thôi. Còn có một điều, ma quân có lẽ còn không biết, giả thuyết không gian từ cảnh kia kỳ thật cũng coi như là ma quân cùng tiểu sư thúc trải qua một bộ phận, không phải bởi vì không gian giả thuyết, mà nói lên chuyện phát sinh cùng thế giới hiện tại không quan hệ. Hơn nữa giả thuyết không gian là tái hiện lại sự kiện 100%, cho nên, người bên trong thực tế đều có thật, chuyện đã phát sinh bên trong, tuy rằng vô pháp thay đổi kết cục tiên ma đại chiến, nhưng lại có thể đem nhân vật định vị xào bài một lần nữa. Trung Vị Lăng lạnh lùng nói, cho nên, cái tác dụng chân chính của không gian kia, kỳ thật chính là sửa đổi định vị nhân vật. Không sai, chuyện giả thuyết không gian phát sinh sẽ không ảnh hưởng thế giới hiện tại. Cũng cùng thế giới hiện tại hoàn toàn không quan hệ, nhưng là bởi vì trong đó phát sinh tình tiết mà sinh ra nhân vật định vị biến hóa, tất sẽ tác dụng ở thế giới hiện tại. Ngụy Vũ Ninh nói cách khác, nếu bổn tòa cùng Tạ Chi Khâm chết ở bên trong, như vậy ai giết bổn tòa, sẽ trở thành vai chính, đúng không? Trung Vị Lăng nói, Ngụy Vũ Ninh ừ một tiếng, chuẩn xác mà nói là người giết ma quân, trở thành vai chính, người giết tiểu sư thúc, trở thành vai ác. Về phần vì cái gì chọn hai người bọn họ, trừ bỏ lúc ấy chỉ có hai người bọn họ có khả năng G3TCS3T ma quân cùng tiểu sư thúc mà tính, còn có một nguyên nhân chính là, thân thể hai người kia đều đã không còn tồn tại trên đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù bọn họ sau khi G3TCS3T ma quân, trong giả thuyết không gian tạm thời trở thành vai chính, nhưng trong hiện thực, bọn họ cũng chỉ là quá khứ. Chỉ là thế giới này không còn vai chính nữa mà thôi, cũng liền sẽ không còn người khác uy hiếp Liên Thanh nữa, không có nỗi lo về sau. Ngụy Vũ Ninh nói, cho nên, hành động Liên Thanh ở trong từ cảnh, chỉ là vì giết ngươi, bởi vì ngươi đã sắp đem hắn ký. CSHX đến điên rồi, hắn tình nguyện từ bỏ tranh đoạt vai chính, cũng muốn ma quân ngươi chết. Trung Vị Lăng bừng tỉnh, bất quá, y đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hệ thống ban đầu xuất hiện đi theo ta là chuyện thế nào? Còn có, hệ thống ở Tế Lăng phát cho ta cái nhiệm vụ kia, là Liên Thanh làm sao? Ngụy Vũ Ninh giải thích nói, cái gọi là hệ thống nguyên bản là Liên Thanh thiết lập ra, giám sát tinh thần lực trong cơ thể ngươi, năng lực kỳ thật rất có hạn. Nhưng là theo ngươi đến, hệ thống đạt được ý thức chính mình, hơn nữa sinh ra tiến hóa, sau đó liền biến thành dáng vẻ ngươi nhìn thấy kia, tự hành an bài nhiệm vụ đi giết ngươi, mục đích chỉ là làm ngươi chết mà thôi. Hơn nữa, hắn nói cái gì số điểm tăng được, kỳ thật đều là giả, bất quá, giá trị vũ lực vô địch kia nhưng thật ra là thật. Ngụy Vũ Ninh dừng một chút, cười nói, bất quá, đó là sau khi hệ thống thức tỉnh, từ chỗ Liên Thanh trộm, nhưng hắn vô pháp sử dụng, hắn đem giá trị vũ lực cho ngươi, chỉ cần ngươi chết, hắn chiếm cứ thân thể của ngươi, như vậy cái đó sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Vậy Văn Trường Tư thì sao? Ngươi mới vừa nói thân thể hắn đã không còn tồn tại trên hậu thế, nhưng bổn tọa như rõ không sai, hắn 17 năm trước cũng đã chết, nhưng hắn 3 tháng trước mới tiến vào thân thể của ngươi, cho dù hắn tinh thần lực mạnh hơn nữa, qua lâu như vậy, cũng phải biến mất chứ. Trung Vị Lăng khó hiểu nói, Ngụy Vũ Ninh nói, tuy rằng ma quân ngươi là vai chính, cũng là người thức tỉnh đầu tiên, người thức tỉnh có khả năng cũng không chỉ có một mình ngươi. Văn Trường Tư chính là sau khi ngươi rời khỏi thế giới không bao lâu, liền thức tỉnh, hắn biết ngay lúc đó ngươi không phải là ngươi, liền cố ý bị Tang Linh Nhi J3TCS3T, bởi vì hắn nắm giữ cấm thuật, có một loại phương pháp lợi dụng ý thức siêu thoát lúc gần chết mà đánh vỡ không gian cách trở. Ngụy Vũ Ninh nói, chỉ là, loại bí pháp này cũng không hoàn chỉnh, hắn theo đồ vật mà ngươi đã từng đưa cho hắn, chỉ tới kẽ hở thời không, liền bị lạc. Bên trong kẻ hở thời gian, tinh thần lực sẽ không bị xói mòn, cho nên hắn 3 tháng trước cuối cùng lại trở về, cùng hắn năm đó cũng không khác nhau rất lớn. Nói xong cái này, Ngụy Vũ Ninh lại đem ngọn nguồn chuyện từ cảnh mở rộng ra nói cho Trung Vị Lăng. Cùng Tả Chi Khâm cùng Trung Vị Lăng đoán sấp xỉ, Lê Sơn quỷ vực là muốn lấy được ác quỷ trong từ cảnh, thành lập một quỷ quân. Nhưng là, ban đầu cùng quỷ giới làm giao dịch, thật đúng không phải Liên Thanh. Mà là Văn Trường Tư dùng danh Liên Thanh lấy được liên hệ cùng Lê Sơn quỷ vực. Hắn không có ký ức Liên Thanh, cho nên cũng hoàn toàn không biết Tả Chi Khâm là người quỷ giới. Nguyên bản là tính toán thiết kế cướp đoạt vị trí của Thúy Minh, sau đó làm Trung Vị Lăng không thể không phụ thuộc vào hắn. Nhưng không nghĩ tới, bị Tả Chi Khâm làm thất bại, thần thức bị thương nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, vốn dĩ chuẩn bị lấy được Trừng Tâm Kiếm liền đi tìm Từ Cảnh lấy bí tịch, hơn nữa kế hoạch giao dịch đã hoàn thành cùng Lê Sơn quỷ vực bị bắt lùi lại. Này cũng chính là vì sao những ma binh trấn thủ Từ Cảnh kỳ thật đã chết được một thời gian, nhưng Từ Cảnh lại mất thêm nhiều ngày mới mở. Cũng là trong khoảng thời gian Văn Trường Tư suy yếu này, Liên Thanh thường thường sẽ ra tới. Nguyên bản Văn Trường Tư muốn lén lút trộm giết người bổ sung thần thức chính mình, nhưng không nghĩ tới. Trung Vị Lăng cùng Tả Chi Khâm trước sau tiến giai, hoàn toàn không cho hắn cơ hội tha lòng. Văn Trường Tư liệu định sau khi bọn họ tiến giai, mục tiêu kế tiếp chính là Từ Cảnh, mà Tả Chi Khâm đã lấy được Trừng Tâm Kiếm. Nếu lại để hắn lấy được Từ Cảnh bí tịch, vậy kế tiếp hắn liền hoàn toàn không có khả năng trở thành vai chính. Cho nên, Văn Trường Tư tạm thời hành động, hỗ trợ Hữu Si Lê Sơn, mở Từ Cảnh, mà sau khi Từ Cảnh mở rộng, hắn từ chỗ Lê Sơn quỷ tộc được hiến tế rất nhiều tinh thần thể, nhưng một chốc một lát vô pháp hoàn toàn hấp thu. Khi hắn tính toán tạm thời tìm một chỗ bế quan, Trung Vị Lăng cùng Tả Chi Khâm tới. Nguyên bản, sau cửa ải màn xương trắng, Văn Trường Tư chuẩn bị đi theo Tả Chi Khâm cùng Trung Vị Lăng đi vào, sau đó tùy thời lấy Từ Cảnh bí tịch, nhưng là thời điểm hấp thu tinh thần thể, xuất hiện phản phệ. Tinh thần lực xuất hiện ngắn ngủi giảm mạnh, Liên Thanh lại ra. Vì thế, đã xảy ra chuyện không gian hư ảo ở Từ Cảnh. Hết thảy chân tướng sáng tỏ, vấn đề Trung Vị Lăng nghi hoặc nhiều ngày, giờ phút này hoàn toàn được giải đáp. Nhưng không thể không nói, Liên Thanh thật là một người. Chỉ số thông minh không cao lắm, đối với thực lực của chính mình không nhận thức, lại còn có dã tâm bừng bừng không tường. Nếu chính mình là hắn, từ lúc bắt đầu khi phát hiện thế giới sách thoát ly khỏi khống chế, liền sẽ thu tay lại, bởi vì thứ mà cuối cùng chính mình nỗ lực còn không khống chế được, đối với chính mình mà nói, là tồn tại rất nguy hiểm, hơn nữa đã mất khống chế liền đại biểu cho, thực lực của đối phương vượt qua chính mình, ý đồ dùng phương pháp ác liệt mạnh mẽ khống chế, chỉ biết đem chính mình kéo vào. Cho nên, không buông tay, còn bị tinh thần ngốc nghếch không tưởng kia chi phối, quả thực không biết tự lượng sức mình. Cho dù chính mình thật sự đi tới một bước này của hắn, khi Văn Trường Tư cũng tiến vào trong cơ thể Ngụy Vũ Ninh, cũng nên ý thức được nguy cơ. Hơn nữa, cái nguy cơ này không phải Trung Vị Lăng mang đến, mà là Văn Trường Tư mang đến. Văn Trường Tư là nhân vật Liên Thanh sáng tạo ra, Liên Thanh hẳn là rất rõ ràng hắn là cái thứ gì, giết người như ma, tam quan vạn vẹo, bệnh kiều thành tánh, càng quan trọng là trong mắt chỉ có Trung Vị Lăng, hắn có lẽ sẽ đem Trung Vị Lăng tra tấn chết, nhưng hắn sẽ không đối với người có ý đồ thương tổn Trung Vị Lăng thủ hạ lưu tình. Hắn có thể đem thi thể thân cha chính mình dùng để trồng dây đằng, đem xương cốt lấy tư thế cực kỳ khuất nhục để ở bên ngoài động phủ nơi Trung Vị Lăng đã từng chịu hình, sau đó xem như một con chó, Liên Thanh hẳn là có chút giác ngộ. Bởi vì từ đầu đến cuối, đối với Liên Thanh uy hiếp lớn nhất cũng không phải Trung Vị Lăng, cũng không phải Tạ Chi Khâm, mà là Văn Trường Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Thanh hận Trung Vị Lăng, hận y thoát ly khống chế. Hận y trở thành chướng ngại ngăn cản chính hắn trở thành thần của thế giới này, hắn cũng hận Tạ Chi Khâm, nhưng đối với Tạ Chi Khâm cảm giác cùng với nói là hận, không bằng nói là sợ hãi, bởi vì thực lực Tạ Chi Khâm đã vượt xa giả thiết Liên Thanh lúc trước. Mà Văn Trường Tư, xác thật cùng Liên Thanh không oán không thù, nghe Ngụy Vũ Ninh nói, giống như từ đầu đến cuối, Văn Trường Tư trừ bỏ vẫn luôn áp chế, cũng không hoàn toàn có dấu hiệu hủy diệt Liên Thanh. Chính là, không hành động không đại biểu không có tâm tư này. Hắn không giết Liên Thanh, là bởi vì Liên Thanh còn hữu dụng, ít nhất vẫn là có cơ hội kìm hãm Tạ Chi Khâm. Nhưng một khi Liên Thanh không còn hữu dụng, mục đích Văn Trường Tư cũng đạt tới, Liên Thanh nhất định sẽ chết thảm không nỡ nhìn. Trên thế giới đáng sợ nhất không phải người xấu, cũng không phải địch nhân, mà là kẻ điên nhìn như cùng chính mình không có mâu thuẫn gì, cũng chưa bao giờ đối với chính mình biểu hiện ác ý. Có đôi khi, nguy hiểm tiềm ẩn mắt nhìn không thấy, mới là nguy hiểm chân chính. Mà ban đầu, Liên Thanh đã đụng sai người. Nếu thời điểm Văn Trường Tư suy yếu, Liên Thanh không tiếc tiêu hao tinh thần lực chính mình, cũng muốn trước đem Văn Trường Tư G3TCS3T, hoặc là cố ý không khống chế thân thể, như cũ đem quyền khống chế cho hắn, để hắn tiến tử cảnh, lấy thực lực của hắn, cùng Tạ Chi Khâm ít nhất lưỡng bại câu thương. Hoặc là trực tiếp bị Tạ Chi Khâm tiêu diệt thần thức, vĩnh viễn không còn tồn tại. Như vậy, đã giải quyết Văn Trường Tư, cũng tiêu hao Tạ Chi Khâm, nhân vật đối địch cắt giảm trên diện rộng, không phải nhất tiễn song điêu sao. Không suy nghĩ cặn kẽ, Trung Vị Lăng cũng không xác định cách làm này có phải tốt nhất hay không, nhưng vô luận như thế nào, rõ ràng ít nhất có thể đánh Tạ Chi Khâm suy giảm nửa máu, thế nào cũng phải cùng Tạ Chi Khâm trạng thái đầy máu cứng đối cứng. Thế nào cũng phải hận đỏ mắt, chính mình lên, tự cho là kế hoạch của chính mình thực hoàn mỹ, tự cho là xác suất thành công rất cao, cuối cùng lại không được cái gì. Này mẹ nó không phải ngu, còn là cái gì? Tạ Chi Khâm đem Ngụy Vũ Ninh thu vào không gian tùy thân, để hắn nghỉ ngơi, Trung Vị Lăng ngồi ở trên bàn, vẻ mặt khó chịu. Người sáng tạo bổn tọa là cái người nhược trí như vậy, bổn tọa đột nhiên cảm thấy chỉ số thông minh chính mình thế nhưng đạt tới giá trị bình quân quả thực là kỳ tích. Bất quá, Văn Trường Tư cùng Liên Thanh có thể chạy đến đâu chứ? Suy nghĩ, ánh mắt dừng trên mặt Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng nhíu mày. Ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt tâm sự nặng nề, là đang sợ chính mình thật sự sẽ trúng thầu, sau đó điên sao? Tuy rằng không biết cụ thể rốt cuộc là loại tình huống gì. Nhưng Trung Vị Lăng cảm giác Tạ Chi Khâm là lo lắng chuyện này. Nếu không có chuyện bên trong từ cảnh, Tạ Chi Khâm tay không bấm vào eo sườn y cũng sẽ không nghĩ đến điểm này. Nhưng khi đó, Tạ Chi Khâm hình như xác thật mất khống chế. Trung Vị Lăng ho khan một tiếng, mũi chân dán trên cẳng chân Tạ Chi Khâm, nhẹ nhàng cào hai cái. Nguyên bản Tạ Chi Khâm phát ngốc bỗng dưng hoàn hồn, mờ mịt nhìn về phía Trung Vị Lăng. Bảo bảo vừa rồi lại đá ta. Trung Vị Lăng nâng mặt, mắt trông mong nhìn Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm có chút khẩn trương, đau không, có chút, người nếu không, xoa xoa, Trung Vị Lăng làm ra một bộ dáng có chút thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn tưởng rằng Tạ Chi Khâm sẽ đến xoa cho y, nhưng quỷ biết Tạ Chi Khâm bỗng dưng đứng lên, xoay người hướng ngoài cửa đi. Ta đây liền đi tìm Y Tu. A Lăng ngươi trước nhịn một chút. Trung Vị Lăng mắt trợn trắng, trong lòng mắng một câu, trực tiếp một chân đem ghế bên cạnh đá tới trước mặt Tạ Chi Khâm, chặn đường đi Tạ Chi Khâm. Bổn tòa chuẩn bị dùng tuyệt chiêu giữa đạo lữ hống hống ngươi, làm ngươi sắc lệnh chí hôn, tạm thời đem chuyện không vui trong lòng quên đi, vui vẻ một chút, ngươi mẹ nó không nói hai lời tìm Y Tu. Chấm, Tạ Chi Khâm bị hoảng sợ, mờ mịt xoay người, đối diện ánh mắt hung ác uy hiếp của Trung Vị Lăng. Ngồi, Trung Vị Lăng lạnh lùng nói, Tạ Chi Khâm muốn cãi lại, nhưng hai chữ, nhưng là, còn chưa nói ra, Trung Vị Lăng liền cắn răng nói. Không ngồi ngươi liền ngủ dưới đất một tháng đi. Tạ Chi Khâm vội vàng ngồi xuống, còn chưa phản ứng lại, Trung Vị Lăng đã ngồi trên đùi hắn. Tạ Chi Khâm ngạc nhiên ngẩng đầu, Trung Vị Lăng môi dán giữa mày hắn. Thực nhẹ, thực ôn nhu hôn một phát, lo lắng cùng trầm trọng giữa mày tức khắc tiêu tán không thấy. Tạ Chi Khâm theo bản năng ôm lấy eo Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng dụ mắt nhìn Tạ Chi Khâm, trong thần sắc miệt nhiên cao ngạo ôn nhu động lòng người. Tuy rằng không biết ngươi trong lòng đang sợ hãi cái gì, nhưng là, không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều, dù sao mặc kệ sinh tử, mặc kệ là lên núi đao hay là xuống biển lửa, ta đều bồi ngươi, sợ cái gì, cùng lắm thì cùng chết, ta vui. Hồi lâu, Tạ Chi Khâm mới cúi đầu ngượng ngùng ừ một tiếng, sau đó, lắp bắp nói. A Lăng, ngươi trước xuống dưới, Trung Vị Lăng tay đè lại địa phương không thể diễn tả của Tạ Chi Khâm, vẻ mặt kinh ngạc nói. Tạ ca ca, ta chỉ là hôn ngươi một chút, ngươi hăng hái như vậy sao? Tạ Chi Khâm biết Trung Vị Lăng là đang trêu chọc hắn, càng cảm thấy thẹn. A Lăng, ngươi mau xuống đi, ngươi xác định muốn ta xuống dưới. Trung Vị Lăng nhướng mày, nghẹn không tốt lắm đâu, tối hôm qua vừa mới làm. Tạ Chi Khâm lỗ tai hồng hồng. Trung Vị Lăng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, cho nên ngươi buổi sáng cơm nước xong, giữa trưa sẽ không ăn sao? Tạ Chi Khâm, vô pháp phản bác, tác giả có lời muốn nói, nửa bộ phận trước hoàn toàn kết thúc. Toàn bộ sự tình ngọn nguồn cùng với đã trải qua đều xả xong rồi. Kế tiếp sẽ bắt đầu liên tục đánh nhóm đầu chó cặn bã, tiến vào phần sau. Cách chương.